Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, nham hiểm giả dối. 1. Con này nghiệt thú muốn làm gì? Tiêu Di nhìn này cự nhân nghiệt thú, mắt mang hiếu kỳ. Cái này cự nhân nghiệt thú kỳ thực đã không thể dùng nghiệt thú xưng. Nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là đầu gỗ. Thoạt nhìn lại như là một cái hình thể khổng lồ thụ nhân. Nếu như nó đứng thẳng bất động, thoạt nhìn lại như là một cây huyết tùng. Sở Sơn Sở Thạch nhưng là thăm dò đi tới Sở Mính phụ cận. Bọn họ thấy này cự nhân nghiệt thú đối với bọn họ tựa như không rất lưu ý. Vội vội vã vã đem cây mây chặt đứt, đem máu hồ lô giống như Sở Mính để xuống. Sở Hy Thanh cũng không để ý đến bọn họ. Hắn đặt hai tay sau lưng, tương tự ở nhìn cái kia trống trời cột đá. Phương Bất Viên mấy người cũng dồn dập đi vào hố thần thạch. Đi tới bên người hắn, nhân trung thủ thăm dò hỏi. Sở huynh, xin hỏi cái kia thời ngân thảo cùng thạch tâm huyết. Dựa theo bọn họ ước định, Sở Hy Thanh nhất định phải phân bọn họ 5 cây lục khúc thời ngân thảo, 45 giọt thạch tâm huyết. Sở Hy Thanh không chờ hắn nói xong, liền hơi lắc đầu. Thời ngân thảo ở bí cảnh trong không thể dùng. Chờ đi ra ngoài ta lại cho ngươi. Thạch tâm huyết cũng không có. Bất quá chờ bí cảnh kết thúc, ta sẽ để bản tông đối với các ngươi làm ra bồi thường. Nhân trung thủ nghe vậy sững sờ, nhíu nhíu mày lại. Hắn cũng không lo lắng Sở Hy Thanh không đồng ý. Cái tên này là huyết nhai dự bị. Dù là kế thừa không được huyết nhai thánh truyền, cũng có thể ở vô tướng thần tông ba thánh truyền bên trong chọn tuyển một môn tu hành. Người này ở một mức độ nào đó đã có thể lấy đại biểu vô thượng thần tông mặt mũi. Bọn họ không ném nổi cái này mặt. Bất quá nhân trung thủ lại càng thêm kinh hoàng. Sở Hy Thanh càng là như vậy, hắn càng tâm hoảng ý loạn. Hắn càng ngày càng xác định không thể nghi ngờ. Chính mình có thể làm sai chuyện. Làm một cái ngu xuẩn cực kỳ chuyện. Nhân trung thủ sâu sắc một cái hô hấp, miễn cưỡng áp chế lại tâm tình của chính mình. Không biết Sở huynh có thể không báo cho nguyên do. Sở Hy Thanh nghe vậy lặng lẽ không đáp. Phương Bất Viên thì lại nghiêng mắt nhìn nhân trung thủ một chút, sau đó tự tiếu phi tiếu nói. Không phải nói sao, Sở sư đệ ở thời gian bí cảnh bên trong khai quật ra vô thượng tiên duyên, cũng là liên quan ta vô tướng thần tông một việc rất lớn duyên phận. Phía sau hắn lãnh sát na thì lại sắc mặt lạnh lẽo tiếp lời nói. Cùng cái này 2 vạn năm trước một cái được xưng mộc kiếm tiên siêu phẩm đại năng có quan hệ. Bây giờ liền ẩn thân tại thời gian bí cảnh. Đã cùng bí cảnh chủ nhân đối kháng hơn 2 vạn năm. Còn mộc kiếm tiên người, cụ thể nguyên do, người có thể lấy chính mình đi thăm dò. Hắn suy nghĩ chuyện tiếp theo thế tất thanh thế thật lớn, là không thể giấu được. Chẳng bằng sớm nhìn một chút cái tên này vẻ mặt, cái kia nhất định rất thú vị. Mộc kiếm tiên, Tùng Duyên Niên, nhân trung thủ mặt nhất thời một trận vặn vẹo, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, cũng nhìn về phía cái kia trống trời tảng đá. Cái này sao có thể? Nhân trung thủ âm thanh khàn giọng, hàm răng khanh khách vang vọng, sắc mặt cũng lúc trắng lúc xanh. Phương Bất Viên thấy thế một vui, nghĩ ngợi nói vẻ mặt này là được rồi, chính là Tùng Duyên Niên. Nhân huynh ngươi biết mộc kiếm tiên? Ta là học kiếm, há có thể không biết mộc kiếm tiên. Nhân trung thủ hầu như từng chữ từ hàm răng bên trong lóe ra đến. Hắn là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, sao khả năng không biết mộc kiếm tiên? Vị kia nhưng là thiên hạ kiếm đạo thập đại nguồn gốc một trong. Quy Nguyên kiếm phái tổ sư Đường còn cung phụng vị này bức họa. Quy Nguyên kiếm phái Vạn Lưu Quy Nguyên. Có người nói thì có một phần là bắt nguồn tại mộc kiếm tiên kiếm đạo. Hắn cảm giác ruột quặn đau, đã hối xanh. Sở Hy Thanh đây là muốn cứu trợ mộc kiếm tiên, giúp hắn từ bí cảnh thoát vây. Sở Hy Thanh bản thân có thể lấy từ bên trong được đến chỗ tốt gì? Còn có vô tướng thần tông đây. Ngày xưa thuật sư tông môn Thái Vi Viên trợ giúp mộc kiếm tiên điểm tuệ, liền bị mộc kiếm tiên che chở hơn 1 vạn năm. Từ đây thanh thế đại trấn, đứng hàng nhất phẩm, như vậy bây giờ lấy vô tướng thần tông cứu hắn thoát vây ân đức. Mộc Kiếm Tiên lại sẽ làm sao báo lại? Nhân Trung Thủ trong lòng hốt hoảng. Hắn dự đoán trong tông môn những trưởng bối kia biết được sau, có thể sẽ xé xác hắn. Chính mình đến tột cùng làm cái gì a? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nghĩ ngợi nói chính mình cũng không có làm cái gì. Cũng chỉ là đem cửu khúc ma chàng quật bản đồ cho Sở Hy Thanh. Chậm đã. Cửu khúc ma chàng quật là trúc quang âm tâm tượng thế giới hiện ra. Cái này rất khả năng là một cái nào đó then chốt. Ngay khi hai người nói chuyện thời khắc, này cự nhân nghiệt thú đã dùng đôi tay đè lại trống trời cột đá. Cái này nháy mắt toàn bộ hố thần thạch núi chuyển đất sập. Cái kia cao không biết bao nhiêu trượng, đâm vào vòm trời nơi sâu xa trống trời cột đá bắt đầu kịch liệt lay động. Lượng lớn đá vụn còn có hòn đá từ trống trời cột đá trên thoát ly. Mưa rơi mà rơi xuống. Cự nhân nghiệt thú dao động một trận. Khí lực liền bắt đầu suy thoái. Hắn sau đó lại há miệng hút vào. Đem lại một giọt thạch tâm huyết hút vào trong miệng. Cái này lay động vẫn kéo dài hơn nửa khắc thời gian. Dao động đến Chu Lương Thần cùng Tiêu Di mấy người chỉ cảm thấy phế phủ rung động. Khí huyết hỗn loạn. Mang tai khó chịu tới cực điểm. Mà theo thời gian trôi đi, trống trời cột đá dần dần hiển lộ ra nguyên bản diện mạo. Cái kia càng là một cây cực lớn cây. Vỏ cây nhưng là màu đỏ. Thô ráp tang thương. Như lâu hạn khô nứt thổ địa. Mọi người chỉ một chút. Liền nhận ra cái này cây là một cây cực lớn huyết tùng. Nó nguyên bản không có cành cây. Bất quá theo bên ngoài tầng đá bóc ra. Nhưng có từng cây tân sinh trà cây cùng mầm cây từ cái này cực lớn thân cây bên trong. Mọc ra, những thứ này trà cây cùng mầm cây đang điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt cuồn cuộn cuốn toàn bộ bầu trời. Là Mộc Kiếm Tiên, Nhân Trung Thủ ánh mắt tuyệt vọng. Cái này chống trời cự trụ giống như đứng vững ở đây to lớn huyết tùng. Rõ ràng chất chứa cường đại khủng bố kiếm ý. Nhân Trung Thủ cảm giác mình sau lưng ba cái sư đệ ánh mắt nhìn hắn đều phun cháy. Tiết Đình Hữu vẻ mặt hưng phấn, trên gương mặt hiện ra một vệt ửng hồng. Vậy cũng không phải thạch tâm huyết, mà là Mộc Kiếm Tiên máu. Hắn biết mình kiếm bộn rồi. Tuy rằng bọn họ khả năng không chiếm được thạch tâm huyết, lại theo Sở Hy Thanh lan lộn một phần vô thượng tiên duyên. Cần biết bất luận thạch tâm huyết cũng tốt, vẫn là thời ngân thảo cũng được, đều là Mộc Kiếm Tiên cùng vị kia bí cảnh chi chủ tạo vật. Bọn họ giơ tay liền có thể vì đó. Cùng lúc đó, mấy cây chọc lốc cành cây bỗng nhiên từ trên không buông xuống. Chúng nó cầu kết quay quanh cùng nhau, hình thành rồi một cái phạm vi non nửa mẫu cực lớn bàn tay. Rơi vào Sở Hy Thanh trước, Sở Hy Thanh thần sắc hơi động, không chút do dự bước lên. Nhánh cây kia cầu kết cự trưởng nâng hắn nhanh chóng hướng lên. Mãi cho đến cao 500 trượng, thăm dò vào đến trên không tầng mây. Sở Hy Thanh phát hiện Mộc Kiếm Tiên thân cây hơn xa 500 trượng. Cái này thân cây hướng lên đâm nhập tầng mây nơi sâu xa. Cao không biết mấy phần. Ở cái này bàn tay đem hắn nâng đến trong tầng mây thời điểm. Lại bỗng nhiên dừng lại. Sở Hy Thanh nhìn thấy phía trước có một cái tướng ngũ đoàn. Mập như là cái cầu như thế bóng người. Ở trước mắt hắn hiển hóa ra ngoài. Sở Hy Thanh nhận ra người này. Tựa hồ là bọn họ vô tướng thần tông tông chủ Lý Trường Sinh. Bất quá vị này càng tuổi trẻ nhiều lắm. Khoảng 18 tuổi dáng vẻ. Một thân tu vị linh cơ nhưng là mịt mờ kiềm chế. Sở Hy Thanh lông mày khẽ nhếch. Trong lòng sinh ra hiểu ra. Phỏng chừng vị này cũng là dường như trước huyết nhai đao quân như thế. Bị bí cảnh chủ nhân từ quá khứ thời gian đoạn ngắn bên trong chảo lấy ra. Dùng để cản trở chính mình. Sở Hy Thanh tê cả da đầu. Sắc mặt nghiêm nghị, tông chủ Lý Trường Sinh lúc còn trẻ tuy rằng thanh danh không nổi. Mãi đến tận hơn 30 tuổi mới bộc lộ tài năng. Có người nói khi đó mấy vị đại trưởng lão làm vì tranh cướp tông chủ đại vị đánh đến đầu đầy đều là u, lẫn nhau cản hố bị vây lẫn nhau. Huyên náo không thể tách rời ra. Kết quả đời trước tông chủ lại lướt qua mọi người. Đem thần vọng kiếm giao cho Lý Trường Sinh trong tay. Khi đó trong môn phái một đám siêu thiên trụ đều không phục. Bọn họ nghĩ Lý Trường Sinh là ai vậy? bất quá chỉ là một cái thiên trụ cấp tam phẩm mà thôi. Kết quả Lý Trường Sinh lại ở từng cuộc một luận bàn bên trong, đem bọn họ từng cái đánh bại. Khi đó mọi người mới biết, cái này lại cư nhiên thâm tàng bất lộ. Không chỉ có hoàn chỉnh Bình Thiên Thánh Truyền, còn đem Lượng Thiên cùng Chu Thiên đều tu đến tầng thứ hai. Không chỉ nhập môn, mà lại vô hạn tiếp cận với Thánh Truyền cấp. Vì lẽ đó ai cũng không biết khi còn trẻ Lý Trường Sinh đến tột cùng là cái gì loại thực lực. Bất quá hôm nay hắn đúng là có thể nhìn thấy. Sở Hy Thanh nhớ tới nơi này, liền hướng về Lý Trường Sinh ôm quyền. Đệ tử Sở Hy Thanh, gặp qua tông chủ đại nhân. Lý Trường Sinh hiện thân sau khi, nguyên bản là có chút mờ mịt, nghe được Sở Hy Thanh lời ấy sau khi, nhất thời ánh mắt sáng ngời. Tông chủ, thú vị, ta sau đó lại làm tông chủ sao? Lư Thủ Dương cùng Ngạo Quốc cái kia hai cái ngu xuẩn nhãi con, quả nhiên không phải đối thủ của ta. Đúng rồi, ta sư muội Tố Phong Đao làm sao? Nàng có hay không tu thành Chu Thiên Thánh Truyền? Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi khóe môi vừa kéo, không có trả lời. Hắn thái thượng thần cảm giác hiện tại bất luận nói cái gì đều không thỏa đáng. Ngươi là Vô Tướng Thần Tông đệ tử, lẽ ra ta không nên cùng ngươi động thủ. Lý Trường Sinh thần sắc nghiêm lại, tay đè lại kiếm, bất quá ta hiện tại là bị Trúc Quang Âm triệu ra ảnh trong gương thân, không tự chủ được, chỉ có thể nghe theo mệnh, đưa ngươi cản ở đây. Vì lẽ đó ngươi sau đó cũng không cần lưu thủ. Thật không biết ngươi làm cái gì, lại có thể làm cho Trúc Quang Âm không tiếc thần lực triệu ra ta thời chi kính tượng. Đúng rồi, ngươi am hiểu cái gì đao pháp? Ngươi cái này hậu bối nếu có thể bị Trúc Quang Âm như vậy nhằm vào, thiên phú cùng chiến lực định là siêu quần tuyệt luân. Sở Hy Thanh con mắt hơi chuyển động, tay phải cũng đè lại bên hông chuôi đao. Một thân tam tương võ ý quanh quẩn tại ở ngoài. Ánh mắt của hắn ngưng nhiên, vẻ mặt cung kính. Xin mời tông chủ lưu ý, đệ tử tu chính là Chu Thiên Thánh Truyền. Ta cây đao này không ra thì thôi, ra thì lại mất mạng. Lý Trường Sinh nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh sau lưng trôi nổi kim loại vòng luân. Cái này ám kim màu sắc vòng luân bị đều đều chia làm 9 cái ô vuông, tỏa ra nhàn nhạt linh huy. Lý Trường Sinh nhập môn thời gian cách xa ở Tần Mộc Ca trước, chưa từng thấy cái này Cửu Thiên Niệm Luân. Hắn nghĩ ngợi nói đây là vật gì, làm gì dùng. Lý Trường Sinh lập tức liền đè xuống ý nghĩ. Đây là cái gì pháp khí? Cần phải cẩn thận, lại không cần quá mức lưu ý. Hắn hơi gật đầu. Nguyên lai ngươi vẫn là Chu Thiên Thánh Truyền. Cái này tam tương võ ý đã tầng thứ 10. Trụ cột đúng là đánh không sai. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút đao. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Như vậy đệ tử liền không khách khí. Ngay khi lời nói rơi xuống thời khắc, Sở Hy Thanh bên hông đao đã sặc một tiếng nhuệ vang lên. Nơi này không có trọng tài, cũng không có quy tắc. Hai người gần như cùng lúc đó rút kiếm xuất đao. Ngay khi Sở Hy Thanh đao ra trong nháy mắt, Lý Trường Sinh trông thấy Sở Hy Thanh trên đao ngưng tụ đao sát. Cái này tự hồ là Vô Tướng Thần Phong sát. Đây là sư muội hắn Tố Phong đao thiết tưởng bên trong một loại đao sát. Nhớ tới ngày xưa tiến vào bí cảnh tầng thứ hai thời điểm, Tố Phong đao liền nói với hắn lên qua, lấy trong đó tam tương lưu kim sát làm căn cơ, dung hợp nhiều loại sát lực, ngưng tụ ra một loại trước nay chưa từng có đao sát. Đây là đã hoàn thành sao? Tên tiểu tử này, quá nửa là Tố Phong đao một mạch đệ tử. Lý Trường Sinh không chút do dự, một kiếm như lôi đình điện thiểm, chém về phía Sở Hy Thanh. Hắn sử dụng chính là Thần Phong Tuyệt Mệnh đao, mà lại là bị hắn hòa vào Thần Phong Tuyệt Mệnh đao bên trong cực chiêu Nhất Đao Vạn Sát. Chỉ là lấy kiếm thay đao, không câu nệ tại binh khí trong tay, dùng kiếm trong tay triển khai đao pháp. Hết chương.